Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 129, thứ hai lần bác bỏ. Tư Mã Chí Phú đem từ Lục Nguyên Nguyên nơi này có được tin tức nói cho Tư Mã Vân Thanh. Tư Mã Vân Thanh cả giận nói, đây là đối chân sư đường vấn trách lá mặt lá trái. Hội nghị liên tịch sao có thể làm như vậy? Miễn đi chính là Triệu Chí Nhiên đối hội nghị chủ trì sao? Là không cho hắn nhận chủ yếu trách nhiệm. Tư Mã Chí Phú bất đắc dĩ nói. Lục sư muội nói, hoàn toàn chính xác không cho Triệu Chí Nhiên nhận chủ yếu trách nhiệm. Lại xảy ra vấn đề gì? Nàng đến gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Tư Mã Vân Thanh lập tức ai hắn không tranh. Nguyên Nguyên là làm sao vậy? Nàng đến gánh chịu. Nàng nhận nổi, quay đầu ta tìm các nàng nhà đàm. Tư Mã Chí Phú hỏi, làm sao bây giờ? Cách hơn nửa ngày, Tư Mã Vân Thanh mới hồi phục. Tạm thời chỉ có thể lại tìm Triệu Chí Nhiên. Nói với hắn rõ ràng, không thể lại cứng như vậy chống đỡ đi xuống. Buôn bán trên biển hẳn là lập tức mở lại. Triệu Nhiên tại thị sát Tân Giang miệng bờ trượt. Hổ Phách đạo nhân ngay tại hướng hắn báo cáo sản xuất tình huống. Căn cứ lần thứ nhất hải chiến về sau tổng kết kinh nghiệm. Chúng ta đem nhóm đầu tiên lần chiến thuyền thuyền lầu cao độ thấp xuống 3 thước. Lấy giảm nhỏ bị địch đánh trúng mặt cát. Nhưng nửa tháng trước, Trần Thiên Sư nói với chúng ta. Hắn không muốn thuyền lâu. Hắn suy nghĩ nhiều khung hai môn pháp nỏ trọng pháo. Để chúng ta đem thuyền lâu gọt đi. Bởi vậy, nhóm thứ hai lần chiến thuyền nguyên vốn đã không sai biệt lắm có thể xuống nước. Nhưng trước mắt cần kéo dài 1 tháng. Tháng riêng về sau mới có thể xuống nước. Dính đến đi thuyền lâu. Đổi khuếch trương khoang đáy các loại thiết kế. Triệu Nhiên nói, đấy là đúng. Thực chiến là tối lão sư tốt. Dạy dỗ ta nhóm hẳn là tạo dạng gì thuyền. Sang năm tháng 2 thuyền giao phó về sau. Tiếp tục tạo thuyền. Lúc này ta cần chính là ngàn liệu thuyền lớn. Xong bong tàu. Túng vải bạt đưa. Hổ Phách đạo nhân gật đầu. Tộc ta bên trong có trưởng bối gặp qua. Tây Di có chút thuyền liền là túng buồm. Có thể hữu hiệu lợi dụng bên cạnh gió. Cũng vì thượng tầng bong tàu mở ra tầm bắn. Đám tiếp theo chúng ta liền định thí nghiệm. Dương Phúc Văn lại gần nói, lão sư, Tư Mã Chí Phú lại tới, ngay tại xưởng đóng tàu bên ngoài. Triệu Nhiên nói, để hắn chờ đợi, cái này chờ đợi ròng rã đến chưa? Thẳng đến Triệu Nhiên thương lượng với Hổ Phách đạo nhân tốt sang năm tháng 2 về sau tạo thuyền. Kế hoạch 24 chiếc ngàn liệu chiến thuyền, 56 chiếc 500 liệu chiến thuyền, 60 chiếc tuần thuyền biển. 80 chiếc gió tàu nhanh tờ danh sách về sau, mới từ Tân Giang miệng xưởng đóng tàu ra. Triệu Nhiên đi đến bờ sông, hướng Tư Mã Chí Phú vẫy vẫy tay. Tư Mã Chí Phú vội vàng theo tới, bồi tiếp Triệu Nhiên đi vào mép nước. Triệu Nhiên nhìn qua lấy mùa đông hơi có vẻ xào xạc mặt nước không nói gì. Hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng. Thật lâu, Triệu Nhiên mới mở miệng hỏi. Cướp biển lại tới tìm các ngươi nhà. Tư Mã Chí Phú nói. Vâng, bọn hắn sai người tiện thể nhắn. Hy vọng hội nghị liên tịch có thể thận trọng cân nhắc. Đối bọn hắn chiêu an. Chiêu an, Triệu Nhiên nhịn cười không được. Làm sao bỗng nhiên nói lên chiêu an rồi? Ngô Đồng đạo nhân không phải muốn theo biển xây các sao? Tư Mã Chí Phú nói. Bọn hắn đem điều kiện lại hàng. Hy vọng có thể phái người cùng hội nghị liên tịch nói một chút. Điều kiện gì? Không còn tìm kiếm cấm tiệt lưỡng quảng mậu dịch. Cái này điều kiện bị bọn hắn trừ đi. Đồng thời bị bỏ đi còn có thụ một cái. Bọn hắn ý tứ. Chỉ lưu lại 2 điều kiện. Một là xây các. Hai là mua quân giáp pháp khí. Triệu Nhiên ha ha nói. Rõ ràng là chúng ta nếm mùi thất bại. Vì cái gì cướp biển một mà tiếp mà ba hạ thấp tư thái. Giảm bớt yêu cầu. Ngươi biết là vì cái gì? Tư Mã Chí Phú nói. bọn hắn cũng không muốn như thế đánh rơi xuống. Buôn bán trên biển Trường Kỳ cấm tiệt, tổn thất sao mà nặng. Suy nghĩ lại một chút, bọn hắn cũng không muốn cùng đạo môn hoàn toàn quyết liệt, ta coi là bọn hắn vẫn là tâm hướng đạo môn. Triệu Nhiên lắc đầu, trở về suy nghĩ thật kỹ, lúc nào suy nghĩ minh bạch, lúc nào tới gặp ta. Kia, điều kiện này, bác bỏ, một đầu đều không tiếp thụ. Tư Mã Chí Phú uể oải trở lại Mao Sơn, hướng Tư Mã Vân Thanh giảng thuật Triệu Nhiên trả lời. Hỏi, Triệu Chí Nhiên nói nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Tổ phụ thấy thế nào? Tư Mã Vân Thanh cười lạnh, hắn ý tứ là, đảo chủ liên minh sợ. Tư Mã Chí Phú ngẩn ngơ, tức giận nói, làm sao có thể, một năm hai trận hải chiến, tháng 5 đem hạm đội của hắn một trận chiến đánh hết, tháng 11 đem hạm đội hang ổ đều đốt, lớn như vậy thắng trận, làm sao lại sợ. Tư Mã Vân Thanh nói, người ao, tuổi còn trẻ, một khi sơ đăng cao vị, liền sẽ đắc ý quên hình. Không thiệt thòi lớn là không thể nào quay đầu. Triệu Chí Nhiên đã là như thế tự phụ. Cũng được, chúng ta thì chờ một chút. Chờ lấy hắn lại cắm một cái thiên đại bổ nhào. Lần thứ hai sửa chữa điều khoản vẫn như cũ bị Triệu Nhiên từ chối tin tức. Thông qua Mao Sơn Tư Mã ra, nào đó biển cả thương, nào đó đảo đảo chủ. Chằn chọc mấy lần về sau rốt cục truyền đến Ngô Đồng đạo nhân nơi này. Lúc này, đã là Long Khánh 3 năm tháng riêng, đắm chìm ở chính đán ngày hội bên trong Linh Ngao đảo lập tức bị một bầu nước lạnh rót cái thông. Thấu, Ngô Đồng đem dưới tay tam đại tướng, Doãn Tuần Long, Trương Tranh cùng Thanh Sơn đạo nhân triệu tập tới, cùng một chỗ thảo luận ứng đối chi đạo. Nguyên bản tứ đại tướng một trong Hoàng Phi Long đã bị Trần Thiện Đạo bắt sống. Doãn Tuần Long rất tức giận. Triệu Chí Nhiên đầu óc nước vào đi. Chúng ta một thắng lại thắng, hắn bại một lần lại bại. Chúng ta đem điều kiện hàng lại hàng, hắn lại ngu xuẩn mất khôn. Đây là ý gì? Còn muốn cho chúng ta lại hung hăng đánh hắn một lần, hắn mới biết được đâu. Trương Tranh trầm ngâm nói, có phải hay không là bởi vì nguyên nhân khác? Năm đó ta tại Thượng Tam Cung thời điểm, liền nghe nói qua, Triệu Chí Nhiên cùng Mao Sơn bất hòa. Có khả năng hay không? Chúng ta tìm nhầm người. Phải không đổi một người đi thử xem đâu? Ngô Đồng đạo nhân nhìn về phía Thanh Sơn đạo nhân, Linh Ngao đảo tứ đại tướng, Doãn Tuần Long dũng mãnh, Trương Tranh tỉnh táo, Hoàng Phi Long nghe lời. Mà Thanh Sơn đạo nhân thì không có danh khí gì, các nhà đảo chủ đều đối với hắn ấn tượng không sâu. Nhưng trên thực tế, Ngô Đồng đạo nhân rất nhiều tác chiến phương lược đều đến từ chủ ý của hắn, tỉ như bố trí mai phục vây giết Lê Đại Ẩn, tỉ như hỏa công đánh lén Tùng Giang đại doanh. Thanh Sơn đạo nhân cân nhắc thật lâu, nói, không phải người lão ca nói không sai. Có lẽ chúng ta tìm nhầm người. Ngô Đồng đạo nhân nhẹ gật đầu, cẩn thận hồi tưởng mình nhận biết những cái kia biển cả thương, suy nghĩ trong bọn họ ai có thể liên lạc với Triệu Chí Nhiên. Nhưng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nhân tuyển tốt hơn tới. Trong triều không người a, vì đó làm sao? Thanh Sơn đột nhiên nói, phải không, vẫn là bắt đầu dùng Trần Miên Trúc. Doãn Tuần Long không vui, khẽ nói, người này sợ địch như hổ, đi một chuyến ứng thiên, há miệng ngậm miệng liền là đạo môn thế lớn, loại người này còn có thể dùng. Thanh Sơn nói, hắn là chúng ta trong những người này đầu, duy nhất có thể nhìn thấy Triệu Chí Nhiên, không ít thấy Triệu Chí Nhiên, còn gặp qua hội nghị liên tịch những người khác, tỉ như Thang Diệu Tổ, tỉ như Vệ Triều Tông. Cùng nó ở giữa đổi tới đổi lui, vì sao không cho hắn trực tiếp tìm tới cửa? Về phần Doãn lão ca nói hắn sợ địch như hổ, đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Không phải để hắn xuất chiến, mà là để hắn đem chúng ta điều kiện một chữ không lầm đưa tới. lại hỏi tham gia Triệu Chí Nhiên ý tưởng chân thật. Cái này như vậy đủ rồi. Không phải sao? Hắn cả một nhà đều tại Linh Ngao Đảo, cũng không sợ hắn phản bội chạy trốn. Trương Tranh gật đầu, Thanh Sơn lão đệ nói có lý. Ta đồng ý, Ngô Đồng đạo nhân trái xem phải xem. Gặp Doãn Tuần Long cũng không phản đối, gật đầu nói, vậy liền để Trần Miên Trúc lại đi một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.